Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 54, Xà Nữ soi gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mắt dưới giường Kỳ Thực ngày thường 10 phần mềm mại đáng yêu, nhưng mềm mại đáng yêu chính là nó bên ngoài hình, mà không phải nó bên trong. Thần Quang cũng thế, một cái tự mình tàn sát thân tộc hơn ngàn miệng xả yêu, muốn làm sao đi chờ mong tình cảm của nàng đâu. Không biết qua bao lâu, cặp kia không tình cảm chút nào trong mắt, sinh ra một chút gợn sóng, tựa như ngủ say kính hồ, nuốt vào gió, thế là bên trong vắng lặng có sinh khí. Lại có một sợi gần gũi ngây thơ hoang mang tồn tại. Đại khái nàng cũng không nghĩ rõ ràng, vì cái gì Lộc Thất Lang tìm tới gian phòng, còn sẽ có yêu quái xông tới. Lại vì cái gì trùng hợp như vậy, cái này khách sạn càng là tài sản riêng của Viên Mộng Cực. Đương nhiên nhất trùng hợp chính là, bọn hắn lại trước mặt của nàng, mưu đồ bí mật như thế nào giết nàng. Lúc này những cái kia không mời mà tới ác khách, đều đã tán đi. Mỹ lệ xà tộc nữ yêu, từ gầm giường, bơi, ra tới, nàng dường như rong chơi trong không khí, bốc lên tại trong mây mù, vẫn là không dính vào trong gian phòng hết thảy, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nổi bật thân thể lơ lửng giữa không trung, nàng chậm rãi di động tới ánh mắt, tỉ mỉ quan sát lấy gian phòng này. Lộc Thất Lang quan sát qua, Viên Mộng Cực quan sát qua. Hiện tại là nàng. Khương Vọng trong kính thế giới, lặng yên cầm kiếm nơi tay, yên lặng ngừng thở. Hắn biết mình dẫn động Viên Mộng Cực đi xem gầm giường, cuối cùng để xả cô dư sinh ra một chút hoài nghi, đến có lẽ cũng không có hoài nghi trong gian phòng còn cất giấu người nào, nhưng ít ra cũng biết hoài nghi, gian phòng này phải chăng có cái gì không đúng kinh. Không phải vậy Viên Mộng Cực đang tìm cái gì, Khương Vọng cũng sẽ không đánh giá thấp một vị thanh danh hiền hách thiên bảng tân vương lực lượng. Sư Thiện Văn thực lực hắn là có chỗ thấy biết, có thể nói các phương diện đều không thua cái gì, chẳng qua là thiếu chút sống chết trước mắt ma luyện. Mà cùng loại ma luyện, cái số này vì Xích Nguyệt Vương xà cô dư khẳng định không thiếu khuyết. Dù sao nàng từng giết đến máu chảy thành sông, dù sao chỉ là bị truy sát lên trời xuống đất, nàng liền đã kinh lịch hơn mấy tháng. Loại này trải qua giết chóc cường giả, tại sống chết trước mắt có thể sức mạnh bùng lên, tuyệt đối là đáng sợ. Như không tất yếu, Khương Vọng tuyệt không nghĩ đối đầu, chí ít không muốn lấy thời khắc này trạng thái thân thể đi ứng đối. Như một số thời khắc, trừ cầm kiếm cũng không có lựa chọn khác. Tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi, tuy là viên kia ngàn năm phần long hồ tham còn chưa tới sổ sách, nhục thân thương thế còn xa chưa khỏi hẳn, nhưng xà cô dư nếu là thật sự phát giác cái gì, nói không chừng cũng chỉ có thể sinh từ một đấu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn không nghĩ náo ra động tĩnh, thân là hung phạm xà cô dư đồng dạng không nghĩ. Như vậy có lẽ hắn có lặng yên giết chết đối thủ khả năng, như vậy yêu giới lữ trình cầu sinh, còn có thể tiếp tục. Thời gian chậm rãi trôi qua, xà cô dư ánh mắt quét qua cả phòng, không có bỏ qua bất luận cái gì cạnh góc, đương nhiên cũng mấy lần từ hồng trang kính lên lướt qua. Mỗi một lần, đều là một tràng nguy cơ sinh tử dẫn mà đợi phát. Nhưng cuối cùng đều chỉ là lướt qua. Bỗng nhiên, nàng khinh thân khẽ động, lơ lửng đến trước bàn trang điểm. Khương Vọng buông xuống tâm, lại chợt nhấc lên, đạo nguyên nhanh chóng triệu tập. Mắt thấy là phải nhảy ra hồng trang kính, máu phun ra năm bước, phân cái sinh tử. Xà cô dư ngồi xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng an vị trong không khí, cũng không tiếp xúc trước bàn trang điểm ghế ngồi tròn. Có chút thất thần đánh cái buồn ngủ ngáp. Ngón tay ngọc vây quanh như thiên nga cái cổ về sau, nhẹ nhàng kéo một cái dây cột tóc. Mỹ lệ lại trơn mềm tóc tím, cứ như vậy như thác nước rủ xuống. Nàng cái kia mỹ lệ ngũ quan, bởi vậy lộ ra càng thêm mềm mại đáng yêu. Trong đôi mắt kia tình cảm đạm mạc, lại có mấy phần thiếu nữ ngây thơ. Ước chừng là không muốn lưu lại vết tích, cho nên trên mặt kính thật mỏng xám nhạt nàng cũng không đi để ý, cứ như vậy nhìn mình trong gương. Lấy bàn tay như ngọc trắng thành lược, chậm rãi trải lên tóc dài tới. Động tác của nàng vốn là nhu hòa, vốn là một loại phong tình. Khương Vọng trong kính thế giới, cũng là cảnh giác vạn phần. Hắn tức không nghĩ ngộ phán cái gì động tác, bốc lên không nên bốc lên hiểm, triển khai không cần có chém giết, nhưng càng không muốn bị giết trở tay không kịp. Bởi vậy cực kỳ nghiêm túc quan sát đến xà cô dư. Hắn từ đến không có nghiêm túc như vậy quan sát qua một cái nữ yêu, một cái nữ yêu cực kỳ mỹ lệ, phong tình vạn trùng, ngay tại nhìn gương chải tóc. Đương nhiên hắn liền chú ý tới nàng mỹ lệ, nàng phong tình, nàng ngây thơ. Mặc dù hắn trong mắt cũng không giới tính, chỉ có đối thủ. Cũng không khỏi có như vậy một nháy mắt, khiếp sợ một loại thần diệu trời sinh mỹ lệ. Thời gian phảng phất là lặng im, sau giờ ngọ ánh chiều tà bơi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng nhàn nhạt vẩy xuống gian phòng. Lúc này cũng không cái khác khán giả, tại đây ở giữa vô cùng bình thường trong phòng khách. Tự mình tàn sát thân tộc hơn ngàn miệng xà cô dư, tại kinh lịch dài đến mấy tháng sinh tử đuổi giết về sau, bên tai nghe mắt thấy một chàng nhằm vào nàng mưu đồ bí mật sau. An tĩnh ngồi ở chỗ này, nhìn gương trang điểm, nàng cần phải đi giết cho máu chảy thành sông mới đúng, nàng cần phải đem viên mộng cực đầu khỉ hái xuống đạp tại dưới chân mới đúng. Thế nào lại nơi này lấy gương soi mình, hoang mang thất thần đâu? Rõ ràng một cái thích trưng diện tuyệt tư thê thiêu nữ. Chỗ nào giống như hung danh hiển hách xích nguyệt yêu vương. Nàng ước chừng là có cái gì chuyện xưa. Nàng sở dĩ tự mình tàn sát thân tộc, khẳng định có nàng lý do bất đắc dĩ. Mỗi một cái người thấy cảnh này, đều rất khó không như thế ở trong lòng vì nàng giải vây. Nhưng Khương Vọng cũng không để ý những cái kia. Hắn chỉ xem xét lấy xà cô dư động tác, tỉnh táo dò xét chỗ yếu hại của nàng, ở trong lòng chế định đủ loại tình hình dưới chém giết phương án. Cứ việc lúc này còn chưa chân chính giao thủ, thế nhưng tại bên trong như mộng lệnh, nàng đã có không xuống 10 loại kiểu chết. Đương nhiên, xác suất rất lớn bên trên, cũng không thể thực hiện. Trường đài ngọc hoa rơi mở sớm, phòng tối cảnh đẹp có ai thấy. Xà cô dư chậm rãi hoàn thành đối với mình trang dung tân trang, lại đem xinh đẹp mái tóc tím dài châm tốt, hướng về phía tấm gương đổi mấy cái góc độ, ước chừng đích thật là hài lòng, lúc này mới đứng dậy. Tốt đẹp đường cong giống như bút pháp thần kỳ câu thành, tròn trịa tự nhiên, lộn vòng trời sinh. Khương Vọng trong lòng sinh ra mới chờ mong, cái này nữ yêu dù sao cũng nên đi rồi. Gian phòng này chính là không phải nơi, giữ lại không được vậy. Động một chút lại có yêu quái xông tới, ngươi một cái đang bị truy sát tội phạm truy nã, giấu ở chỗ này nhiều không an toàn. Về phần hắn chính mình, cũng là còn dự định tại bên trong gian phòng này tiếp tục chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn càng phát ra nhận thức đến thiên ý đáng sợ, ý thức được có đôi khi làm nhiều ngược lại sai nhiều. Mà lưu tại gian phòng này lời nói, Lộc Thất Lang tới qua, xả cô dư tới qua, viên mộng cực còn mang thủ hạ đến lớn tiếng mưu đồ bí mật. Tiếp xuống chắc hẳn sẽ không còn có người nào tới, cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, cái này đen đến đều không thấy, tối đen. Nhưng tiếc nuối là... Xà cô dư thật giống cũng nghĩ như vậy, bởi vì nàng tại cẩn thận quan sát qua gian phòng, trang điểm qua chính mình về sau, vậy mà cũng không có đằng đằng sát khí đi ra ngoài. Mà là lại xuyên về gầm giường, lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào ngủ đông. Giống như chẳng qua là ngủ đến một nửa, không cẩn thận tỉnh. Thế là su mỹ một hồi, sau đó tiếp tục ngủ. Chỉ để lại trong kính cổ thần dài lâu trầm mặc, hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được. Từ logic bên trên tình cảm, bị đuổi giết phong phú kinh nghiệm bên trên, đều nghĩ mãi mà không rõ. Này nữ yêu là thế nào nghĩ, ngủ đông phía trước còn muốn bổ cái trang, kẹt kẹt cửa mở, một cái tiểu nhị, hùng hùng hổ hổ đi tới, tay phải dẫn theo một thùng nước, thùng xuôi theo đáp lấy một khối khăn lau, tay phải cầm cái kỳ cũng cái chổi. Con chó đẻ, con lợn béo đáng chết, liền biết sai xử lão tử. Chửi đến rất tự nhiên. Quét dọn đến cũng rất thuần thục. Chỉ hy vọng hắn sát tấm gương thời điểm, không muốn tay run, đồng thời không nên quá có trách nhiệm cảm giác, đối gầm giường quá để tâm. Một nhánh rơi cho kính trang điểm, đem thế giới này phân hai tầng. Trong gian phòng tiểu yêu bận rộn, dưới giường xà cô dư nói nhỏ im ắng. Khương Vọng tĩnh tọa thế giới trong kính, suy nghĩ tiếp xuống lựa chọn. Hắn đương nhiên biết, viên mộng cực con mắt không phải bài trí. Viên ích cũng không phải mù lòa. Bọn hắn sở dĩ tiến đến gầm giường đi xem, cũng không thấy được gì, tất nhiên là xà cô dư thần thông làm yêu. Hoặc là che đậy giác quan, lừa gạt thị giác, chế tạo huyễn tượng. Tóm lại có quá nhiều khả năng, hắn vị này trong kính cổ thần tuy là toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, cũng không có nhìn ra cụ thể thành tựu tới. Lúc này lại chỉ dẫn tiểu yêu này đi quét dọn gầm giường, cũng không hề có tác dụng. Ngược lại sẽ gây nên xà cô dư cảnh giác, hắn chỉ có thể âm thầm cảnh giác, nhắc nhở mình nếu là cùng nàng giao thủ, muốn phá lệ chú ý phương diện này lực lượng. Nhưng trở lại hiện trạng đến, vấn đề y nguyên tồn tại xà cô dư ỉ lại trong gian phòng không đi, hắn giấu ở thế giới trong kính, ra không được chuyển không được, làm sao bây giờ? Từ hôm nay tình hình đến xem, trước kia thiết lập nghĩ tìm tiểu yêu tiến đến ở vài ngày, rút dây động rừng, căn bản không quản dùng. Cái này xà cô dư, tâm rất lớn, coi như tìm một đôi tiểu yêu tới đây điên loan đảo phượng, nàng ở gầm giường chắc hẳn cũng an ổn như núi. Viên mộng cực trí ít tại hiện tại giai đoạn này nói chuyện coi như lời nói, sải A Tứ về đến trong nhà không lâu, hoa quả hội hội chủ liền tự mình đem thù lao đưa đến cửa ra vào. Vào giờ phút này, tại đây cũ nát trong tiểu viện. Ngàn năm long hồ tham dược lực, chính thông qua màu vàng dòng bất hủ thần ấn, liên tục không ngừng mà dâng tới vĩ đại cổ thần. Làm dược lực chảy qua, đường qua lại, sải A Tứ chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, khí huyết sôi trào. Ngoài thân ánh sáng vàng ném loạn. Thần phẩm dược liệu hiệu quả phi thường rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tại sao ngàn năm long hồ tham dược lực muốn trước hướng chảy bất hủ thần ấn, vĩ đại cổ thần từ lâu khuyên bảo qua hắn, kia là tại thông qua bất hủ thần ấn thuần hóa dược lực, sau đó mới phát tán toàn thân, khiến cho hắn yếu ớt yêu khu càng có thể tiếp nhận tầm bổ, để hắn hộ thể thần công lấy được trên diện rộng nhất độ tiến bộ. Dựa vào hắn sải A Tứ chính mình, là tiêu hóa không tốt. Một hồi lâu thiên hoa loạn rơi ánh sáng về sau, trong gian phòng khôi phục bình tĩnh. Sải A Tứ cởi trần, lặng lặng cảm thụ được bách kiếp thiên nan vô địch kim thân biến hóa. A, hắn hơi nghi hoặc một chút, cảm giác tiến lên không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Cái này thế nhưng là ngàn năm phần long hổ tham, chẳng lẽ là ta hộ thể thần công, đã đạt tới bình cảnh. Vĩ đại cổ thần cũng có chút không có ý tứ, giải thích nói. Bất hủ thần ấn ảo diệu, người tiểu yêu này có chỗ không biết. Trải qua thần ấn chuyển đổi, hiện tại tăng trưởng là tiềm lực của ngươi. Trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác nhìn không ra hiệu quả, đối đãi ngươi về sau một ngày ngàn dặm, ngươi liền biết chỗ tốt. Tựa như tạo phòng ở đồng dạng, ngươi tại hiện nay giai đoạn này, vẫn là nện vững chắc nền thời điểm, phải tránh mơ tưởng xa vời, cưỡng cầu tốc độ. Chờ ngày khác thành tựu lầu cao vạn trưởng, ngươi mới có thể hiểu được cảm tạ hôm nay chính ngươi. Đối với vĩ đại cổ thần lời nói, sải A Tứ đương nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Nghĩ đến đứng tại đỉnh cao nhất tương lai, không khỏi tươi cười rạng rỡ. Lúc này mặt trời đã rơi, đêm tối bao phủ thành ma vân. Sải A Tứ luyện xong công pháp, trong phòng lục tung, tìm ra một bộ dễ dàng cho giả hành áo đen, còn đặc biệt che mặt. Đêm nay hắn đặc biệt căn dặn viên tiểu thanh không được qua đây, là bởi vì trừ luyện công bên ngoài, hắn còn có chuyện quan trọng khác. Không đi động cái kia phiến cửa cũ, trực tiếp lật ra sân nhỏ, lặng yên không một tiếng động thoát ra bắc khu, như một đạo du hồn xông vào trong đêm dài, thu hồi kiếm gì đi ngõ tối. Thiên tuyệt địa hám bí kiếm thuật, tự có một bộ xứng đôi thân pháp. Thân pháp này có thể khó lường, linh động đến cực điểm, nhanh nhẹn linh hoạt trồng chất. Không chỉ có trong chiến đấu có phi phàm tác dụng, lúc này xuyên đường phố qua ngõ hẻm, lao nhanh đêm dài, cũng cơ hồ là tan vào trong gió đêm. Như nước chảy ngày cùng đêm, mỗi cái yêu quái đều có cuộc sống của mình. Cất bước tại dạng này trong bóng đêm, sải A Tứ cũng tại cảm thụ được chính mình có phi phàm vận mệnh yêu sinh. Đột nhiên hắn ngừng lại thân pháp, dừng chân lại, dùng một thanh ven đường mua được kiếm, chỉ xéo mặt đất. Góc áo đánh nát gió đêm. Sắc bén sát cơ dương cung mà không phát. Tật phong sát kiếm thanh danh chính thịnh, cái kia bị rất nhiều yêu quái nói chuyện say sưa kiếm sắt, tất nhiên là không thể tại ẩn danh che mặt thời điểm lấy ra. Vừa lúc từ đối diện lao nhanh mà đến, là một cái đồng dạng người mặc y phục giả hành lớn mập thân ảnh. Người này đồng dạng che mặt, nhưng cõng đôi trực đao tại phía sau sải A Tứ trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái danh hiệu, Chu Thần Diệt Giáo Thái Bình Quỷ Sai. Nghe nói này yêu chính là song đao giả hành, những nơi đi qua thần quỷ không lưu. Hắn sinh ra cảnh giác, nhưng cũng không kinh sợ, người này có trảm thần lực lượng, dĩ nhiên lợi hại. Nhưng hắn có cổ thần tùy thân, không cần sợ người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đêm dài đi đường chợt gặp gỡ cả hai, lúc đầu lẫn nhau không biết, nhưng ở dưới tình huống như vậy gặp, song phương đều khó tránh khỏi cảnh giác. Ai cũng không rõ ràng. Đối phương phải chăng có mang địch ý, phải chăng cố ý chắn đường. tay cầm đao cùng tay cầm kiếm đồng dạng ổn định, khí cơ dây dưa, chiến đấu hết sức căng thẳng, không muốn phức tạp, đi, cùng một cái mệnh lệnh, lấy thân phận khác nhau, đồng thời vang ở hai yêu trong lòng. Sải A Tứ rút kiếm bên trái rời, nhìn thấy cái kia che mặt yêu mập mạp cũng là hướng một bên khác dịch chuyển khỏi. Song phương vô cùng có ăn ý kéo dài khoảng cách, đi qua đầu này ngõ tối về sau, mới riêng phần mình tăng tốc rời đi. Thái Bình quỷ sai không phải rất nhiều ngày không có xuất hiện rồi sao? Nghe nói bị Hắc Liên tự đuổi được thiên nhân đất, không còn chỗ ẩn thân. Đêm nay lại ra, là vì cái nào tà thần, hoặc là muốn theo Hắc Liên tự liều mạng. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, Sải A Tứ ngược lại là không có cái gì xem náo nhiệt tâm tư, vẫn chạy tới mục tiêu của mình địa điểm. Đêm đã khuya, huyết nguyệt treo cao, một thân ảnh lén lút đi tới một chỗ lịch sự tao nhã sân nhỏ bên ngoài, trái phải vừa nhìn, xoay người nhảy vào trong viện. Thân pháp của hắn tương đương xinh đẹp, toàn bộ quá trình vắng lặng im ắng. Nhưng vừa mới rơi vào trong viện, liền giơ lên hai tay. Bởi vì một thanh tế kiếm đã điểm tại hắn nơi cổ họng. Cầm kiếm yêu quái người khoác hoa phục, tuấn giật tiêu sái, thình lình chính là danh liệt thiên bảng Tân Vương Lộc Thất Lang. Một kiếm này quá nhanh, nhanh đến căn bản phản ứng không kịp. Đến cái cổ tế kiếm chỉ cần hướng phía trước đưa tới, hắn yêu sinh liền như vậy chôn vùi. Nhưng che mặt đến đây Sải A Tứ, trong lòng tĩnh như chỉ thủy. Có cổ thần kính tùy thân, hắn sợ đến cái gì? Mặc cho người cái gì linh cảm vương, như thật muốn giết ta, vĩ đại cổ thần còn có thể ngồi yên không lý đến. Ấn chết ngươi một đầu ngón tay đều ngại nhiều đấy, đương nhiên, ánh mắt vẫn là hơi biểu hiện một chút sợ hãi. Sải A Tứ nhấc tay đầu hàng, ngữ khí khẩn trương lại tiêu cắt. Đại vương, tiểu yêu đêm khuya đến thăm, thực tế là có chuyện quan trọng cho biết. Ban ngày tại trong khách sạn thời điểm, hắn liền muốn rõ ràng. Sở dĩ trà trộn vào hoa quả hội, là được muốn mượn Ma Vân Viên ra con đường, đi vào thành Ma Vân thượng tầng. Nhưng viên mộng cực nói rõ lợi dụng hắn, lại lợi dụng xong liền muốn vứt bỏ. Con đường này chẳng những không làm được, ngược lại thành đeo ở trên người gông xiềng. Hắn bây giờ muốn rời đi Ma Vân Viên ra khác ném, ai mà tin qua được, ai nguyện ý vì hắn đắc tội viên ra, toàn bộ thành Ma Vân, lại có mấy cái lựa chọn đâu. Nhưng dưới mắt thành Ma Vân, không ngừng quá khứ mấy cái kia nhà. Viên mộng cực toan tính Lộc Thất Lang, không phải cũng là một loại lựa chọn sao? Ma Vân Viên gia lấy cái gì theo thần hương Lộc gia so? Viên mộng cực thế nào so ra mà vượt Lộc Thất Lang? Nếu như nói hắn thiên mệnh chi yêu Sải A Tứ, nhất định muốn tạm thời đổi ác thế lực cúi đầu, cần đang phát triển giai đoạn ôm cái bắp đùi. Cần phải ôm người nào, đây không phải là rõ như ban ngày sao? Coi như lựa chọn chịu nhục, cũng không cần thiết nhẫn viên mộng cực tên ngu xuẩn kia a, cho nên. Lộc Đại Vương, ta Sải A Tứ, quy hàng đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này khách không mời mà đến tâm tình, Lộc Thất Lang không thèm để ý chút nào, trong tay tế kiếm chỉ nhẹ nhàng vẩy một cái, đã vạch phá khăn che mặt, nhìn thấy Sải A Tứ tấm kia tương đương bình thường mặt. Ngươi là, Sải A Tứ, Tật Phong Sát Kiếm Sải A Tứ. Gần nhất tại tham gia Kim Dương hội đấu võ, Sải A Tứ tự tin cho biết tên họ, Lộc Thất Lang mày kiếm trao lên, chuyện gì, Sải A Tứ mặt làm khó sắc, chuyện này liên lụy đến tiểu yêu thân gia tính mệnh, nhưng tiểu yêu suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định hướng đại vương bẩm báo. Lộc Thất Lang thu kiếm vào vỏ, chẳng thèm ngó tới hướng trong gian phòng đi. Nếu như là khó nói sự tình, vậy cũng chưa nói. Sải A Tứ rõ ràng ý thức được. Cái này linh cảm vương xa không phải viên mộng cực hàng ngũ có thể so sánh, căn bản không ăn hắn cái kia một bộ. Lập tức thu hồi vẻ làm, vội vàng đuổi theo, viên mộng cực đang có ý đồ với Xích Nguyệt Vương, muốn triệu tập cao thủ, tại ngài trong miệng đoạt thức ăn. Đồng thời hắn đã liên hệ ta, đến lúc đó muốn bằng vào ta danh nghĩa đi giết Xích Nguyệt Vương, phòng bị ngài cùng viên gia cãi cọ. Lộc Thất Lang chỉ nghe câu này, liền muốn rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, cười nhạo nói. Lưỡi câu của Vũ Tín, chỉ lưỡi câu kẹt lại hắn. Xem ra thành Ma Vân ngu xuẩn nhất thiếu gia là được cái này viên mộng cực. Hắn dạng này ra hỏa, dưới tay lại có ngươi dạng này lanh lợi tiểu yêu, là thật khó được. Nhưng cửa của thần hương Lộc gia cũng không có tốt như vậy tiến vào. Đây chính là ngầm thừa nhận đầu nhập vào, nhưng còn cần nhìn Sải A Tứ đến tiếp sau biểu hiện. Đài Kim Dương hội đấu võ thành Ma Vân trước 10, ta thề tại nhất định được. Sài Ác Tứ lập tức hiện ra giá trị. Tại Xích Nguyệt Vương chuyện này bên trên, ta cũng còn có thể giả vờ phụ họa, tiếp tục cùng Viên Mộng Cực hợp tác, vì ngài truyền lại thông tin, thậm chí có thể tại thời điểm mấu chốt phản bội. Lộc Thất Lang cười cười, tiện tay ném ra một cái bình ngọc tới. Thấy Sài A Tứ luống cuống tay chân tiếp được, mới thản nhiên hướng trong gian phòng đi. Bình này cố bản bồi nguyên đan dược thưởng cho ngươi, có thể điền vào ngươi căn cơ. Trở về đi, nhìn một chút, cái gì gọi là rộng thoáng, cái gì mới gọi hào môn. Sài A Tứ vui mừng quá đỗi, hướng về phía bóng lưng lại là một trận thổi mạnh sói nâng. Nhưng Lộc Thất Lang là cái thật không nghe vỗ mông ngựa, mấy bước sau, thân hình đã biến mất trong sân. Cách chương.